Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 234, thú vị phát hiện. Cái này, tử linh này có làm được cái gì? Phí Liệt cách xen vào hỏi hai người thảo luận thời điểm hắn đúng một câu cũng không nhúng vào. Ngay cả tử linh đúng cái gì hắn cũng không biết. Tử linh không có tác dụng gì. Lý Chiêu Dương cùng Mã Á đồng thời hồi đáp đây chỉ là một loại phi. Thường kỳ dị hiện tượng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn từng tới lại càng không cần phải nói chỗ. Dùng, mà lại trong truyền thuyết tử linh dường như cũng không có tác dụng gì. Vô dụng chúng ta nghiên cứu nó làm gì? Phí Liệt cách ngạc nhiên nói với hắn mà nói ở chỗ này nghiên cứu vô dụng tử linh căn bản chính là lãng phí thời gian. Có lẽ những Đông Tây đúng chuyên môn là di dân chuẩn bị cũng khó nói bọn họ đến nơi đây sẽ có cảm. Thụ bất đồng ở phía trước 9 tầng trung đã chứng minh điểm này. Kỳ quái như thế hiện tượng là không dễ dàng nhìn thấy ngươi không muốn nghiên cứu một chút. Lý Chiêu Dương hỏi hắn đối với loại chuyện này tò mò nhất nếu không cũng sẽ không tới chỗ đào. Móc cổ mộ. Trộm mộ đúng cái phi thường để cho người ta xem thường chức nghiệp tại Đông Đại Lục làm người theo. Nghề này không nhiều, người bình thường trong phần mộ ngoại trừ thi cốt bên ngoài không có cái gì Đông Tây không đáng đi. Đào, đại quý tộc trong mộ địa cơ quan trùng điệp cũng chưa chắc có cái gì tốt Đông Tây Đông Đại Lục. Người nhưng không có chôn cùng tập tục. Chỉ có tiểu quý tộc lăng mộ mới có hơi giá trị người sau khi chết sẽ đem hắn khi còn sống đeo trên. Người Đông Tây hộ tống thi thể cùng một chỗ hạ táng trộm mộ tiểu tặc nhìn chúng chính là những Đông Tây. Các người nghiên cứu thuận tiện hỏi một câu tử linh đối với chúng ta gặp nguy hiểm. Phí Liệt cách nói nếu như không có việc gì hắn chuẩn bị tìm tầng tiếp theo lối vào. Không có nguy hiểm. Mã Á nói có lẽ Phí Liệt cách là đúng tử linh cái đồ chơi này. Hẳn là để phất lôi đức dạng này đại hiền giả đi nghiên cứu đáng tiếc lần này hắn không có xuống. Tiến vào thành dưới đất. Chẳng qua coi như hắn tại phất lôi đức ngoại trừ đầy trong đầu tri thức bên ngoài chỉ hiểu được dự. Ngôn thuật nghĩ nghiên cứu tử linh chỉ sợ hắn không có năng lực như vậy. Tốt các ngươi nghiên cứu ta đi tìm tầng tiếp theo cửa vào. Đã không có nguy hiểm Phí Liệt cách, ngay cả ma pháp thuẫn cũng thu vào theo vách tường lục soát cửa vào. Hai con hiếu kỳ tử linh, chậm rãi cùng sau lưng Phí Liệt cách ước chừng 100 mét khoảng cách. Phí Liệt cách cũng không để ý tới bọn chúng dù sao bọn chúng sẽ không tổn thương đến chính mình. Coi như bỗng nhiên chúng công kích, Phí Liệt cách cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Tầng tiếp theo lối vào màu sắc đúng màu xanh lá nhìn càng xinh đẹp hơn Phí Liệt cách quay đầu không. Thấy được hai người theo tới biết bọn họ còn đang nghiên cứu tử linh do dự một hồi không có tiến. Vào tầng tiếp theo khoanh chân ngồi dưới đất, xuất ra một khối nguyên tố thủy tinh bắt đầu tu hành. Dưới đất trong thành di dân vô luận là ở đâu một tầng tu hành thời điểm đều có rất đặc thù hiệu quả. Chẳng những có thể lấy cô đọng tự thân tu vi hơn nữa còn có thể bài xuất trong cơ thể một ít vật. Chất, Phí Liệt cách quan sát vẫn là rất cẩn thận. Thậm chí ngay cả bài tiết vật cũng nhìn qua. Cùng người bình thường bài tiết vật khác biệt di dân nhóm bài tiết ra ngoài Đông Tây đen như mực. Còn mang theo một cỗ gay mũi hương vị chua chung mang thối ngược lại giống bệnh nhân bài tiết. Phí Liệt cách đã sớm đang hoài nghi dưới đất trong thành di dân tu luyện qua sau sẽ đem trong cơ. Thể một loại nào đó không muốn người biết độc tố bài xuất sau di dân liền sẽ không có dịch. Bệnh là vì cái gì chỉ có cường giả mới có đồng dạng sinh hoạt tại Đông Đại Lục chỉ vị trí địa lý khác. Biệt bát đại đế quốc lại không chuyện. Đã không nghĩ ra Phí Liệt cách đã sớm từ bỏ không suy nghĩ thêm nữa thần tác chuyện ai có thể đoán. Được đâu, nếu như có thể đoán được Phí Liệt cách cũng không cần khổ cực như thế cố gắng đi làm thị thần. Hai con to gan tử linh càng đến gần càng gần trên dưới phất phới. Thử thăm dò dường như so vừa rồi gấp rất nhiều. Phí Liệt cách khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười hắn biết tử linh vì sao lại dạng này mỗi khi mình. xuất ra nguyên tố thủy tinh thời điểm cụ Phong so với chúng nó nhưng gấp nhiều. Cụ Phong cùng Phí Liệt cách quan hệ khác biệt, tự nhiên nó sẽ không giống hai con tử linh dạng này. Gan tâm cụ Phong thích dùng cướp, tìm ra một khối nhỏ nhất nguyên tố thủy tinh tiện tay nhét vào phía trước khoảng 10 mét nguyên. Lai nghiên cứu tử linh cũng đầy thú vị, khó trách Lý Chiêu Dương cùng Mã Á không nhìn thấy bóng dáng. Hai con tử linh lập tức nhào tới vòng quanh nguyên tố thủy tinh, thân thể hội tụ thành một đoàn màu sắc dày đặc rất nhiều, trên đất nguyên tố thủy tinh thì phát sáng lên, xem ra quả nhiên như tử linh có biện pháp hấp thu nguyên tố trong thủy tinh năng lượng nguyên tố. Phí Liệt cách đã tin tưởng đông tây chính là Mã Á nói tử linh, mặc dù chơi rất vui là đông tây không phải sinh vật không có đại não mà lại không có tác dụng gì. Dùng nguyên tố thủy tinh nuôi bọn chúng dường như không đáng, huống chi bọn chúng cũng chưa chắc chịu cùng đi theo. Khi Phí Liệt cách từ minh tưởng chung khôi phục như cũ thời điểm phát hiện hai con tử linh không đi. Ngay tại hắn phía trước 20 mét địa phương tiến vào một viên đầu lâu bộ trên dưới phập phồng. Phí Liệt cách vứt trên mặt đất một khối nhỏ nguyên tố thủy tinh đã sớm vỡ nát thành cuối cùng. Phí Liệt cách ném ra nguyên tố thủy tinh chỉ có hắn bình thường sử dụng chừng phân nửa chẳng qua. Đây đều là trải qua tinh luyện sau nguyên tố bên trong thủy tinh, nguyên tố xa muốn so nguyên tố khoáng thạch bên trong nhiều rất nhiều, như quả cho Mai Lâm dùng chí ít có thể dùng tới hơn 10 ngày thời gian, không nghĩ tới hai con tử linh hấp thu cũng nhanh. Tần suất, tượng hỏa hồn như thế tần suất. Phí Liệt cách tự lẩm bẩm thử thả ra một tia ma lực. Tử linh cùng hỏa hồn hoàn toàn khác biệt, ma lực còn không có đụng chạm lấy tử linh, hai con tử linh lập tức bay mất, đứng xa xa nhìn Phí Liệt cách dường như rất sợ hãi, lại có một tia không bỏ. Phí Liệt cách chưa từ bỏ ý định, tại trong giới chỉ lật ra một hồi lâu cũng không tìm được khối nhỏ nguyên tố thủy tinh, hắn mang ra nguyên tố thủy tinh đều trong nhà tinh luyện qua quá nhỏ, căn bản không mang ra. Do dự một chút ném ra một khối trưởng đầu lớn nhỏ nguyên tố thủy tinh. Hai con tử linh không giống lần trước như thế lập tức thổi qua đến mà chậm rãi tiếp cận, giống đang quan sát Phí Liệt cách phản ứng, trông thấy Phí Liệt cách không có bất kỳ cái gì bất lợi cho cử động của bọn nó mới quấn thượng nguyên tố thủy tinh. Phí Liệt cách tính toán thời gian trước sau không quá nửa giờ hai con tử linh đem nguyên tố thủy tinh hấp thu không còn, so Phí Liệt cách minh tưởng độ thực sự nhanh hơn nhiều. Sau khi hấp thu tử linh từ ở bề ngoài nhìn không ra có cái gì khác biệt, đồng dạng thể tích đồng dạng màu sắc dường như hoàn toàn không có biến hóa. Hai con tử linh lại chui vào đầu lâu trung thượng xuống chập trùng giống muốn ở nơi đó an ra. Phí Liệt cách lúc tiến vào những tử linh này đều trên không trung nổi trôi, chưa bao giờ tưởng bọn chúng dạng này, khẳng định có vấn đề, tử linh nên tính là nguyên tố loại không phải sinh mạng thể không có trí tuệ. Hoàn toàn dựa vào bản năng làm việc liền như ma pháp nguyên làm, đồng dạng Phí Liệt cách ban đầu minh tưởng thời điểm cần từng cái đi bắt bọn chúng rất không dễ dàng. Nguyên tố loại đông tây sẽ không làm vô dụng công tiến vào khô lâu bên trong, nhất định có chỗ lợi gì chỉ mình không biết thôi. Tại đầu lâu trung chập trùng mấy phút lại chui vào một viên khác đầu lâu, như thế như vậy mấy phút. Đổi một, Phí Liệt cách nhìn bốn phía đầu lâu trong lòng có chủ ý. Tay trái tay phải đều cầm một con pháp trượng, hai tay các chuẩn bị kỹ càng một băng phong thuật. Băng phong thuật chỉ có thể coi là trung cấp ma pháp, cần ma lực đối với hiện tại Phí Liệt cách mà nói không phải rất nhiều. Là muốn làm đến ngậm mà không nôn, có thể tùy thời động liền không dễ dàng, chỉ có thể mượn nhờ ma pháp trượng. Đợi đến hai con tử linh tiến vào một cái khác tổ đầu lâu thời điểm, Phí Liệt cách thân ảnh lóe lên liên tục hai cái ma ảnh thuật, khoảng cách đầu lâu chỉ có mấy bước khoảng cách, hai tay vung lên đem hai cái đầu lâu đóng băng. Tử linh kinh hãi xung kích ra ngoài, tử linh vốn là từ hàng loạt nguyên tố tạo thành, chẳng mấy chốc sẽ xông phá băng phong. Phí Liệt cách bên cạnh bận bịu không ngừng sử dụng băng phong thuật, đáng tiếc vẫn là đến không vội, trong đó có một con đã xông phá băng phong xa xa phiêu mờ. Chạy một con ngược lại làm cho Phí Liệt Cách có thể càng chuyên tâm đối phó một cái khác tử linh. Liên tục không ngừng băng phong thuật đem đầu lâu bao thành một rất dày băng cầu, vô luận bên trong tử linh làm sao dãy giụa đối mặt hàng loạt nguyên tố tạo thành tầng băng cũng không có biện pháp. Quá tốt, đừng nhìn thời gian rất ngắn, Phí Liệt Cách cũng mệt mỏi đến quá sức, một hơi thả mười mấy cái băng phong thuật, lấy đầu lâu làm trung tâm băng cầu đã có nửa mét đường kính xuyên thấu qua tầng băng. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy bên trong tử linh vẫn tại không ngừng xung kích tầng băng. Minh tưởng một lát, bắt đầu Phí Liệt Cách nghiên cứu băng cầu bên trong tử linh, cũng may băng phong thuật đúng hắn thả ra đồng dạng ma lực để Phí Liệt Cách có thể không nhìn tầng băng tồn tại, trực tiếp nghiên cứu bên trong tử linh. Không ngừng thăm dò điều chỉnh ma pháp nguyên làm tần suất, Phí Liệt Cách phát hiện tử linh ma pháp nguyên làm ba động phi thường phức tạp, so Phí Liệt Cách biết đến bất luận một loại nào ma pháp đều muốn phức tạp được nhiều. Tử linh bởi vì không có thực thể đúng từ nguyên tố tạo thành, cho nên có thể tùy ý biến hình, là dường như tử linh chỉ thích bộ dáng bây giờ, đoàn thành một không quy mô hình tròn. Trong đầu linh quang thoáng hiện, một cực kỳ phức tạp ma pháp trận bỗng nhiên xuất hiện tại Phí Liệt Cách trong đầu. Phí Liệt Cách hừ nhẹ một tiếng, đầu có chút đau, lập tức kịp phản ứng, ma pháp trận này đúng từ thánh bia nơi đó học được, chỉ không biết tác dụng, mà lại trước kia cũng không đủ rõ ràng biết rõ nó ngay tại trong đầu, hết lần này tới lần khác không có cách nào nhìn thấy. A, chỉ tốn mấy phút Phí Liệt Cách liền nhìn ra vấn đề trong đầu ma pháp trận cùng băng cầu bên trong. Trên người tử linh ma pháp nguyên làm hướng chảy rất tương tự. Phí Liệt Cách hào hứng cao hơn, đây cũng không phải là cái gì trùng hợp, nhất định đúng thần muốn nói cho hắn cái gì, chỉ một mực không có cơ hội đứng máy, sẽ đến thời điểm tại thánh bia nơi đó học được. Đông Tây liền sẽ rõ ràng dần hiện ra tới. Trước mắt chính là một cái cơ hội. Đối với ma pháp trận, Phí Liệt Cách hướng An Đông Ni áo hỏi qua, xa so với quan sát trên người tử linh nguyên tố đi hướng muốn dễ dàng hơn nhiều, bỏ ra nửa giờ rốt cục đem ma pháp trận mạch lạc biết rõ, nhìn so sánh trên người tử linh hướng đi trong lòng đã hiểu hơn phân nửa. Thật sự kỳ diệu. Phí Liệt Cách tự lẩm bẩm, căn cứ ma pháp trận nguyên lý thử dùng ma lực xâm nhập vào tử linh ma lực nguyên tố đoàn chung theo nhất định mạch lạc chậm rãi tiến lên. Lần này nhận trở lực nhỏ rất nhiều, nhưng dường như tử linh cảm giác được nguy hiểm, dường như Phí Liệt Cách nghe được nó chu lên cầu xin tha thứ thanh âm. Đương nhiên đây chỉ là một loại cảm thụ, tử linh chỉ một đoàn nguyên tố là không thể nào xuất ra thanh âm, càng sẽ không cầu xin tha thứ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.